Mạc Tu Nghiêu ngồi ở xe lăn được A Cẩn phụ giúp tiến đến, trên người khoác lên một kiện áo choàng màu xanh nhạt hoa văn hình mây làm từ tơ bạc. Bên trong cổ áo lộ ra triều phục thân vương màu trắng thêu ngân long. Dù có chiếc mặt nạ có che giấu dung nhan, nhưng vẫn nhìn ra được sắc mặt Mạc Tu Nghiêu cũng không tốt. Có chút khác hẳn với màu da tái nhợt của người thường, cho thấy hắn vẫn còn bị bệnh. Thần Định Vương Mạc Tu Nghiêu bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, bái kiến Thái hậu. Mạc Tu Nghiêu ngồi ở xe lăn thản nhiên nói. Trong đại điện một mảnh nghiêm nghị, Mạc Cảnh Kỳ thu liễm tâm thần, cất cao giọng nói, Định Vương miễn lễ. Mạc Tu Nghiêu nói, đa tạ Hoàng thượng, thứ cho thần vô lễ, xin hỏi Hoàng thượng, cờ huyết kinh ở đâu? Trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Cảnh Kỳ nhìn lướt qua Thái hậu cùng Mạc Cảnh Lê hoàn toàn thờ ơ thì ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Hoàng hậu ở bên cạnh mình. Hoàng hậu nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Cảnh Kỳ, trong lòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Định Vương, lúc ấy Định Vương Phi đã ở trong cung giao hoa, chỉ sợ là đã, kính xin Định Vương nén bi thương, nén bi thương. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt đảo qua mọi người trong điện, trầm giọng hỏi, Vương Phi của bổn Vương theo chiếu chỉ vào cung yết kiến, hiện tại người không thấy các ngươi nói bổn Vương nén bi thương. Cung giao hoa cháy, Diệp Chiêu Nghi và Lục Hoàng tử cùng với cung nhân cung giao hoa cũng đã tìm thấy. Duy chỉ có thiếu Định Quốc Vương Phi. Định Vương nói rất đúng, có lẽ Định Quốc Vương Phi may mắn thoát khỏi đó cũng chưa biết chừng. Thái hậu ngồi dậy, nghiêm mặt nói, chỉ là hiện tại, Định Quốc Vương Phi sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái cung giao hoa này cháy lớn như vậy, thật sự là rất cổ quái. Diệp Oánh ngồi ở Mặc Cảnh Lê bên cạnh, đã sớm khóc đỏ mắt. Nàng quả thật có chút ghen ghét Diệp Nguyệt, cũng quả thật rất ghét Diệp Ly, nhưng lại không nghĩ rằng bỗng nhiên cùng một lúc hai vị tỷ tỷ lại không còn. Hơn nữa thời điểm Diệp Nguyệt vẫn còn ở nhà mẹ đẻ thì đối xử rất tốt với nàng. Trong nửa năm quan hệ giữa nàng và Diệp Ly cũng hòa hoãn không ít. Làm vương phi của Lê Vương Phủ lại để cho nàng hiểu được rất nhiều điều vương thị chưa dạy nàng. Cho nên trong lòng nàng hiểu được chuyện Diệp Nguyệt và Diệp Ly qua đời tuyệt đối không có lợi cho nàng. Thái hậu, Hoàng thượng, sao cung giao hoa của nhị tỷ ta lại đột nhiên cháy, tam tỷ cũng ở bên trong, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cầu Thái hậu cùng Hoàng thượng làm chủ cho hai vị tỷ tỷ. Mặc Cảnh Lê lườm Diệp Oánh, hừ nhẹ một tiếng nói, muốn trách thì trách số mệnh Diệp Ly không tốt, êm đẹp không tại vương phủ lại chạy loạn khắp nơi, làm sao có thể vừa vặn cùng Diệp Chiêu Nghi và Lục Hoàng tử chôn cùng. Liễu Quý Phi ngồi ở bên người Mặc Cảnh Kỳ, nghe xong Mặc Cảnh Lê mà nói mới ngẩng đầu lên lạnh giọng hỏi, ý tứ của Lê Vương là có người muốn hại Diệp Chiêu Nghi cùng Lục Hoàng tử, Định Vương Phi chỉ là ngoài ý muốn bị liên quan đến hay sao? Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói, đây không phải rất tự nhiên sao? Ai có lá gan lớn như vậy lại có năng lực trong Hoàng cung phóng hỏa giết người, nhưng lại vừa vặn chết cháy Diệp Chiêu Nghi và Lục Hoàng tử hà? Ai biết Diệp Ly có phải nhìn thấy cái gì không nên nhìn nên mới bị diệt khẩu. Cho dù không bị chết cháy có lẽ người vẫn còn ở trong Hoàng cung. Mặc Cảnh Kỳ hí mắt, nhìn chằm chằm vào Mặc Cảnh Lê nói, Lê Vương có ý kiến gì? Mặc Cảnh Lê cười nói, thần đệ không có ý kiến gì, chỉ là đã Định Vương Phi hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác, chúng ta cũng nên cho triều thần và các dân chúng một công đạo. Cũng không thể nói Định Vương Phi cứ như vậy mất tích ở trong cung. Cứ như thế này, về sau mệnh phụ triều đình bọn họ còn có ai dám tiến cung? Hoàng hậu cau mày nói, ý tứ của Lê Vương là bẩm Hoàng tẩu, ý tứ của thần đệ là tốt nhất lục soát trong cung. Nếu như Định Vương Phi thật sự còn sống thì chắc chắn vẫn còn ở trong cung, nói không chừng cũng có thể tìm ra người phóng hỏa. Chúng ta nhiều người như vậy ngồi không ở chỗ này thì hung thủ kia cũng sẽ không chạy đến trước mặt chúng ta đâu. Chắc hẳn Định Vương cũng cùng một ý tứ với bổn vương. Mạc Tu Nghiêu ngươi nói có đúng hay không? Mạc Cảnh Kỳ đương nhiên không muốn lục soát hậu cung của mình. Nhưng khi đối mặt với vẻ mặt chính trực của Lê Vương khi đề nghị cùng thần sắc đạm mạc Định Vương phụ họa thì hắn không thể không đồng ý. Cơ hồ có thể không cần chờ đến ngày mai chuyện này sẽ trở thành chuyện cười truyền lưu đến từng cái nơi hẻo lánh đại sở.